Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, rơi phi cơ. Chùm ma túy khiến người ta tỉnh lại, tên kia vận khí tốt vô cùng thiếu niên. Những thiếu niên khác đều không có thiên phú gì, bị hắn an bài cho người khác. Cái này S cấp thêm B cấp thiếu niên thiên phú cao gần với Soros. Hắn tự nhiên muốn tự mình làm tâm lý công tác. Kết quả cũng chưa từng xuất hiện cái gì sóng lớn. Tên là Kalai thiếu niên chỉ có 17 tuổi. Tuy là thức tỉnh rồi siêu năng lực hơn nữa đẳng cấp tương đối cao. Nhưng hắn siêu năng lực kỳ thực cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu thực tế thực lực. Chính hắn thậm chí không biết mình thức tỉnh rồi siêu năng lực. Chẳng qua là cảm thấy đoạn thời gian gần nhất vận khí của mình đột nhiên biến đã khá nhiều. Tỷ như gặp đổ tất thắng, có thể cũng không phải tốt đến rồi ngoại hạng trình độ. Giống như là hiện tại hắn bị một gã trùm ma túy bắt được. Vận khí của hắn tốt giống như cũng không có đưa đến tác dụng gì. Lão bản, về sau ngài nói cái gì ta thì làm cái đó. Kalai cực kỳ hưng phấn. Là một danh ghiền ma túy thiếu niên, hắn kỳ thực đối với cái này danh trùm ma túy ngưỡng mộ đã lâu. Mexico tình hình trong nước cực kỳ có ý tứ. Hắc bang đại lão nổi tiếng cao vô cùng. Rất nhiều Mexico thiếu niên đều hướng tới hắc bang đại lão sinh hoạt. Huống chi là hắn như vậy ghiền ma túy thiếu niên đâu. Nhìn như vậy đứng lên, vận khí của hắn thực sự bất phôi. Nhìn như là nguy cơ sự tình, kỳ thực là hắn nhân sinh trong một cái trọng đại kỳ ngộ. Trùm ma túy rất hài lòng Kalai thái độ. Đây cũng là hắn tuyển trạch những độc chất này nghiện thiếu niên tiến hành mệnh thạch kiểm chắc. Nguyên nhân, những thiếu niên này bản thân liền không có bao nhiêu từng trải. Không phải biết được bao nhiêu là cùng không phải, chỉ muốn xuất ra một ít bọn họ từ chưa trải qua hưởng thụ. Là có thể để cho bọn họ tử tâm tháp địa cho mình bán mạng. Là tối trọng yếu, là những độc chất này nghiện thiếu niên đều có lớn vô cùng nhược điểm. Mà cái nhược điểm này là trùm ma túy dành nhất về lợi dụng. Còn như nói những thứ này siêu năng lực thiếu niên giết chết chính mình. Nắm giữ độc của mình phẩm đế quốc. Trùm ma túy bản thân cũng không hấp độc. Trên thực tế có thể trở thành trùm ma túy nhân không có một có độc nghiện. Mặc dù là lúc mới bắt đầu hấp, sau lại cũng sẽ mạnh mẽ từ bỏ. Nếu như ngay cả điểm này đều không làm được, căn bản không có thể trở thành chân chính trùm ma túy. Chứng kiến đám kia cô nương sao? Trùm ma túy chỉ vào trang viên cực lớn hồ bơi. Bên trong có mười mấy người mặc bikini hi hi mỹ nữ. Kalai mới vừa giải quyết rồi độc của mình nghiện. Hiện tại chính là thời điểm hưng phấn. Liếc mắt nhìn sang sóng lớn mãnh liệt. Làm cho hắn không nhịn được muốn chảy nước miếng. Đi chọn vài cái. Trùm ma túy phất phất tay. Kalai do dự một chút liền thấy trùm ma túy ủng hộ nhãn thần. Trực tiếp xông qua. Nhìn lôi kéo vài cái cô nương đi tìm gian phòng Kalai. Trùm ma túy tin tưởng. Kalai vào giờ khắc này thành vì mình người. Lão bản, hắn thật hữu dụng sao? Vẫn đứng ở trùm ma túy bên người một gã siêu năng lực giả bảo tiêu. Có chút hoài nghi mà hỏi. Trên cái thế giới này làm sao có thể có vận khí tốt, loại này siêu năng lực? Trùm ma túy nở nụ cười. Hỏi ngược lại, siêu năng lực đều có. Vì sao không thể có loại này siêu năng lực? Mới vừa những cái này thực nghiệm ngươi cũng nhìn rồi. Hắn siêu năng lực thật có thể dùng vận khí tốt đến giải thích sao? Nói lên mới vừa thực nghiệm, tên này siêu năng lực giả hộ vệ sắc mặt cũng trở nên có chút kỳ quái. Ở Kalai tỉnh lại phía trước, hắn tự mình dùng một thanh chỉ thả một viên đạn tả luân thủ thương hướng về phía Kalai đùi. Phải liền bắn ra 5 phát súng. Đây là chữ danh ra sờ luân bàn du hí. Từ trước đến nay là những cái này không sợ chết đổ mệnh quỷ đùa. Có thể nhường cho trùm ma túy cùng hắn đều phi thường khiếp sợ là 5 phát súng cũng không có gây ra viên đạn kia. không có nổ phát súng thứ 6. Siêu năng lực bảo tiêu lần nữa chuyển động súng lục băng đạn. Sau đó lại là 5 phát súng. Kết quả lần nữa để cho bọn họ khiếp sợ. So trước đó càng khiếp sợ. Một lần có thể giải thích vì vận khí tốt. Như vậy, liên tục 2 lần đều tránh thoát viên đạn kia đâu. Lúc đó trùm ma túy liền nghĩ đến vận khí tốt loại này siêu năng lực. Một đoạn thời gian trước chiếu phim một bộ Super Heroes trong phim ảnh. Liền có một ủng có loại này siêu năng lực Super Heroes. Sau đó lại tiến hành rồi mấy lần chắc thí. Ngoại trừ sử dụng Razor luân bàn bên ngoài, bảo tiêu còn muốn dùng cưa điện thương tổn Kalai. Kết quả cưa điện bị hư. Giống như là phía trước trùm ma túy cái kia tên thủ hạ nói như vậy. Hắn tiểu đệ phái người đi tìm Kalai phiền phức. Trên đường ra khỏi 2 lần tai nạn xe cộ, còn có một lần trực tiếp đụng phải cừu ra. Bên đường sống mái với nhau lên. Trùm ma túy nói ra. Cùng người như vậy cùng một chỗ, người không cảm thấy hội an tâm rất nhiều sao? Nếu quả như thật có nhằm vào chúng ta nguy hiểm, nói không chừng liền lại bởi vì hắn ở bên người chúng ta. Biết cùng chúng ta gánh chịu một dạng phiêu lưu, cho nên nguy hiểm chính mình liền ở nửa đường giải trừ đâu. Bảo tiêu nhún vai, nói ra, tuy là rất có đạo lý, có thể ta vẫn cảm thấy đao thật súng thật hữu dụng nhất. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ không biết tên kia trùm ma túy tìm được rồi một cái phi thường thần kỳ siêu năng lực giả. Nếu như biết, cũng vẫn là sẽ đích thân tới chấp hành một lần này nhiệm vụ. Bởi vì thay đổi những người khác tới, càng khó cướp đi mệnh thạch. Ngược lại có thể biết bại lộ mệnh thạch ở trùm ma túy trong tay tin tức. Vẫn còn ở hàng không dân dụng máy bay hành khách trong Trần Kỳ đám người. Đột nhiên cảm thấy một hồi sốc này. Đây thật ra là bình thường. Nhưng Trần Kỳ lại cảm thấy một hồi phi thường nhỏ nhẹ sóng linh khí. Tình huống gì? Trên chiếc phi cơ này hành khách tin tức sớm đã bị tra xét cái lộn chồng vó lên trời. Trong đó ngoại trừ Trần Kỳ cùng Lưu Ất bên ngoài, không có một siêu năng lực giả. Trong tiểu đội những người khác ngồi là một khác cái chuyến bay. Trần Kỳ nhắm hai mắt lại, toàn lực thôi động giác quan của mình thế giới, nhưng vẫn là tìm không được sóng linh khí căn nguyên. Loại cảm giác này, không có căn nguyên sóng linh khí đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Loại cảm giác này Trần Kỳ trải qua, lúc đó Lương Nhị Hoành sử dụng siêu năng lực dẫn động bão thời điểm. Cảm giác cùng hiện tại là không sai biệt lắm, có cùng loại Lương Nhị Hoành siêu năng lực giả. Đang thi triển siêu năng lực ảnh hưởng khí trời. Trần Kỳ mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tinh không vạn lý, không có bất kỳ biến hóa nào. Lương Nhị Hoành siêu năng lực hiệu quả trải qua nghiên cứu, đã bị xác thực cho rằng là ảnh hưởng khí trời. Mà cũng không khống chế khí trời. Ảnh hưởng cấp bậc có chút giống là Nam Mỹ châu hồ điệp đập cánh. Nhưng càng thêm rõ ràng một ít, nếu đổi lại là khống chế thiên tức giận, muốn chế tạo 5 cái bão, ít nhất cũng phải S cấp thực lực. Các vị hành khách mời không cần khẩn trương. Nữ tiếp viên hàng không thanh âm từ máy biến điện, năng thành âm thanh bên trong truyền đến, nói một ít lời an ủi. Có thể đã tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới. Thân thể tố chất lại tăng lên rất nhiều, Trần Kỳ lại có thể cách kim loại cửa khoang. Nghe được cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không đối thoại thanh âm. Cơ trưởng, bên phải động cơ dường như xảy ra chút vấn đề. Tiếp viên hàng không, vậy làm sao bây giờ? Cơ trưởng, cái gì làm sao bây giờ? Tiếp tục phi a, lẽ nào ta còn có thể đem máy bay dừng xuống dưới sửa một chút động cơ? Tiếp viên hàng không, cơ trưởng, đùa giỡn, ta sẽ liên hệ trong lòng đất, thay đổi đường hàng không đi cách chúng ta gần nhất sân bay rớt xuống. Nghe thế một phen đối thoại, Trần Kỳ chân mày nhíu lợi hại hơn. Máy bay nếu quả như thật xảy ra chuyện, trừ phi trực tiếp trên không trung bảo tạc, nếu không hắn không có việc gì nhi, rơi phi cơ lực đánh vào đối với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Linh lực bọc thép, kim lũ y cùng cường đại thân thể tố chất, có thể đủ cam đoan an toàn của hắn, có thể trên phi cơ những người khác làm sao bây giờ? Hơn 300 cái hành khách hắn căn bản không cách nào cứu. Mặc dù bên cạnh hắn có Lưu Ất, có thể Lưu Ất bây giờ di động trong nháy mắt là có khoảng cách hạn chế. Trải qua đoạn thời gian này huấn luyện cùng tu luyện, Lưu Ất di động trong nháy mắt đã có thể ở 200 mét trong phạm vi tinh chuẩn không có lầm. Nhưng đây chính là hắn hiện tại siêu năng lực cực hạn. Trừ phi tấn chức siêu năng lực đẳng cấp, nếu không không có khả năng tăng lên nữa. 200 mét rơi xuống trong quá trình, Lưu Ất thực sự cứu không được bao nhiêu người. Đại ca, tình huống gì? Lưu Ất chú ý tới Trần Kỳ sắc mặt, tò mò hỏi. Máy bay sóc nảy là rất thường gặp sự tình, không cảm giác được sóng linh khí, cũng nghe không được cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không đối thoại. Lưu Ất tự nhiên không biết nguy cơ đã đến. Trần Kỳ thấp giọng đem tình huống nói một lần, sau đó Lưu Ất sắc mặt liền biến trắng bệch. Thật sự có khả năng rơi phi cơ sao? Trần Kỳ biểu tình nghiêm túc nói ra, ta trong cảm giác cỗ này sóng linh khí càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên cái này rất có thể là bởi vì ngươi nói rơi phi cơ tỷ lệ có lớn hay không. Lưu Ất có chút run run thấp giọng hỏi, bộ trưởng, ta thực sự cứu không được bao nhiêu người, ta hiện tại rất sợ, ta lo lắng cho mình đến lúc đó dùng không phải hảo chính mình siêu năng lực. Gọi đại ca là hai người giả tạo thân phận, bây giờ gọi bộ trưởng, đã nói rõ Lưu Ất có bao nhiêu khẩn trương, hắn một lần chỉ có thể mang tối đa hai người, di động trong nháy mắt đến 200 mét ra khoảng cách. Nhân số tăng khoảng cách rút ngắn cực kỳ nghiêm trọng. Trần Kỳ vỗ vỗ Lưu Ất bả vai, nói ra, không phải sợ, ngươi bây giờ là siêu năng lực giả, là super heroes, hít sâu, tin tưởng chính mình có thể làm được. Câu này vừa mới dứt lời, máy bay liền kịch liệt run rẩy giật mình. Thính giác bén nhạy Trần Kỳ thậm chí có thể nghe được máy bay động cơ kêu rên tiếng. Một tiếng này kêu rên sau đó, máy bay mất đi khống chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?